Vừa gặp đã thương, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu tháng 11 bộ phim truyền hình, LT, Đường Về, GT, của Thẩm Vọng Tân cũng công bố thời gian khởi chiếu. Ekip của Thẩm Vọng Tân và nhà sản xuất đều đặc biệt coi trọng. Vì vậy sau khi Thẩm Vọng Tân chụp ảnh ở Nhã Phù xong liền bắt đầu tuyên truyền. LT, Đường Về, GT, vài năm gần đây, tiếng tăm của Thẩm Vọng Tân trong giới giải trí càng ngày càng cao. Đường lớn càng chạy càng thuận lợi, bất luận là quan hệ bạn bè hay quan hệ lợi ích. Giới giải trí có không ít diễn viên đều tuyên truyền phim điện ảnh của anh. Tô Tinh Dã là bạn gái của anh đương nhiên cũng tuyên truyền cho anh. Sau khi hoạt động phỏng vấn tuyên truyền của Thẩm Vọng Tân kết thúc, cũng tỏ vẻ ngày chiếu phim sẽ dành thời gian cùng với bạn trai đi xem. Sau khi phỏng vấn được đưa ra, nhóm fan đều bày tỏ tiểu tình lữ bọc kín một chút. Bằng không sẽ bị fan bắt đến nắm tay nhau quay video tiếp ứng. Bàn về việc này, fan trong giới lại náo một trận. Dù sao internet có thể ghi nhớ được. Trước khi chiếu phim, LT, chờ đợi, GT, Tô Tinh Dã kết hợp với Trung Đình làm một loạt hoạt động tiếp ứng. Lần tiếp ứng này Trung Đình tỏ vẻ nằm tao, thật sự rất kích thích. Vào ngày, LT, chờ đợi, GT, chiếu phim, Tô Tinh Dã quả nhiên lôi kéo Thẩm Vọng Tân đi xem. Có điều lần này không bị fan bắt gặp, bởi vì người nhà họ đã bao hết rạp. Ngồi trong rạp chiếu phim đều là người thân của Thẩm Vọng Tân. Cô cũng không phân biệt rõ. Dù sao cũng đi theo Thẩm Vọng Tân gọi một chú họ. Dì họ, cậu cả, cậu hai. Sau khi xem phim xong cùng đoàn người đi ăn cơm chiều. Cảnh này còn náo nhiệt hơn gặp bạn thân hàng năm. Lúc ăn cơm, mẹ Thẩm trịnh trọng giới thiệu Tô Tinh Dã với người thân trong nhà. Thậm chí còn bị ép nhận quà ra mắt. Cô không hiểu phương diện phong tục này lắm. Bèn đưa ánh mắt cầu cứu mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm cười vỗ lưng cô. Gật đầu. Lúc này cô vừa cảm ơn vừa nhận lấy quà ra mắt. Tô Tinh Dã với vẻ ngoài và tính tình nhu thuận trong bữa ăn đã chiếm được tình cảm của các trưởng bối. Lúc bữa tiệc chấm dứt, Thẩm Vọng Tân nhận được lời cảnh cáo đánh gãy chân của các trưởng bối nếu đối xử với cô gái người ta không tốt bọn họ sẽ tự mình ra tay. Thẩm Vọng Tân mỉm cười vội xin khoan dung. Sau khi đưa các trưởng bối ra khỏi nhà hàng, lúc này hai người mới lên xe về nhà. Trên đường trở về, Tô Tinh Dã thích thú đếm số bao lì xì mà cô nhận được. Có hàng đống bao lì xì. Thật sự rất nhiều. Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu. Anh biết sở dĩ cô vui như vậy không phải bởi vì tiền lì xì, mà là tấm lòng ẩn chứa bên trong. Ở nhà cô có một tủ sách nhỏ, bày tiền lì xì năm mới lần trước cô nhận ở nhà. Tiền ở bên trong cô không dụng đến. Trên tờ lì xì có ghi rõ ngày tháng. Cô chính là một người dễ mềm lòng như vậy. Thoạt nhìn cái gì cũng không để ý, nhưng người khác đối xử tốt một chút, cô đều sẽ nhớ kỹ và đền đáp họ. Hôm nay em có vui không? Anh hỏi. Tô Tinh Dã gật đầu liên tục. Rất vui à, tối đó. Tô Tinh Dã đăng lên Weibo. Trong bức ảnh trên tay cô cầm một bao lì xì. Cười rạng rỡ. Bối cảnh là ghế lái phụ. Nhóm fan phòng to trong mắt thấy được khuôn mặt mơ hồ nhưng không thể phân biệt rõ. Các cô mới xem. LT, Đường Về, GT, đã khó thế kia. Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cơm chó hành hạ. Cuộc đời thật sự không còn ý nghĩa. Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của LT, Đường Về, GT, đã vượt hơn 3 triệu. Doanh thu cực cao đã gây khiếp sợ với vô số người trong và ngoài giới. Trần Tiêu do Thẩm Vọng Tân thủ vai với tính cách lưu manh lúc đầu và nét diễn chính trực lạnh lùng ở giai đoạn sau đã đi sâu vào lòng người. Sau khi khấu trừ số tiền thuế cần đóng anh thu được số tiền vô cùng lớn. Sau khi nhận được tiền thật, Thẩm Vọng Tân liền nhờ Đặng Khôn tìm vị trí và giá cả của nhà ở Bắc Kinh mà Đặng Khôn cũng đoán được ý định của anh. Mua nhà, Thẩm Vọng Tân, một tiếng, Đặng Khôn trầm mặc, lại hỏi, nhà tân hôn, Thẩm Vọng Tân khẽ nhếch môi, nhìn thoáng qua Tô Tinh Dã đang ghi chép ở bàn trà nhỏ trong phòng khách. Đôi mắt chứa đầy tình yêu, nhẹ giọng nói, anh Đặng, em muốn kết hôn với cô ấy. Đặng Khôn ở đầu kia thật lâu không nói gì. Một lúc sau, anh mới nói, tình xứng đáng, anh tôn trọng quyết định của cậu. Yên tâm đi, anh đây nhất định sẽ giúp hai người xem xét phòng tân hôn hoàn mỹ nhất. Vậy em cảm ơn anh Đặng trước. Khách khí đừng dùng trong lời nói. Hôn lễ của hai người phải có tên anh. Đó là đương nhiên. Tài nguyên nhã phù của hai người trước đó chính thức được công bố. Được fan hai nhà chờ mong đã sớm gom tiền chờ đóng góp cho kim chủ ba ba. Rốt cuộc đại ngôn nhã phù của hai người cũng chính thức ra mắt trên Double Twelve. Một khi ra mắt, tất cả các sản phẩm mới trong nháy mắt đã bán hết. Dù vậy vẫn có nhiều fan vẫn như trước không cướp được. Vì vậy đều chạy đến blog chính thức của Nhã Phù cầu lãnh đạo bổ sung hàng hóa. Lãnh đạo của Nhã Phù thật sự rất thích đôi tình nhân có fan có sức mua lớn. Bổ sung hàng hóa liền lập tức bổ sung hàng hóa. Tặng bưu thiếp, giá đựng tiền, hàng mẫu còn có chữ ký tay. Chữ ký hai người chữ ký riêng đều tặng. Ba thao tác của lãnh đạo có thể đã thu hút người hâm mộ. Cam tâm tình nguyên làm rau hẹ của lãnh đạo Nhã Phù. Mặc cho sâu xé, thương nhân rất coi trọng lợi nhuận. Giới giải trí đều như thế. Thông qua Nhã Phù đều không ít thương nhân nhìn chúng giá trị trên người họ. Vì vậy cuối năm có không ít đại ngôn cao trung đều mời họ. Sau khi công bố chính thức, đoàn đội của hai người cũng tăng mạnh hợp tác. Đặng Khôn và Dương Vân đều cân nhắc không ít. Lịch trình và đại ngôn của hai người dù đơn hay đôi đều được sắp xếp đến năm sau. Nghĩ đến sang năm chính lời thời kỳ vinh quang nhất cho tiểu tình lữ. Với tư cách cổ đông của Nhã Phù, Tần Cách Thủy cũng nhanh chóng tung ra thông báo bán bìa tạp chí Thẩm Vọng Tân. Tần Cách Thủy là một trong tứ đại tạp chí trong giới thời trang. Tứ đại tạp chí là bốn tạp chí có uy tín nhất. Có không ít đoàn đội minh tinh đều muốn nghệ sĩ của mình tranh giành chụp hình cho tứ đại tạp chí này. Bìa tạp chí của Tân Cách Thủy kỳ này là Thẩm Vọng Tân. Đã chụp xong một khoảng thời gian, Tân Cách Thủy muốn tìm thời điểm thích hợp để chính thức phát hành. Hiện tại cũng vừa lúc là thời cơ thích hợp. Sau khi blog chính thức của Tân Cách Thủy đăng thời gian dự bán, fan hai nhà điên cuồng chia sẻ. Anh ấy thực sự còn kim chủ ba ba khác sao? Muốn có liền có một đống. Còn chưa đến cuối năm. Tiền thưởng cũng đã đi rồi. Rau hẹ cũng đã chín. Muốn cắt thì phải cắt nhanh. Tô Tình Dã cũng sắp vào tiểu hào. Tất cả trang đầu tiểu hào của cô đều là chia sẻ của Tân Cách Thủy. Tuy rằng cô đều đã xem cuốn tạp chí gốc. Nhưng vẫn không chút ảnh hưởng một lần nữa rung động. Bạn trai của cô thật sự quá tuyệt vời. Rất đẹp, cô lập tức nhấp vào blog chính thức của Tân Cách Thủy. Thời gian chính thức mở bán là 3 giờ chiều ngày mai. Vừa đúng lúc như vậy. 3:05 chiều ngày mai trong lúc trực tiếp hoạt động ra mắt sản phẩm. Vừa lúc có thể bắt kịp tạp chí. Thẩm Vọng Tân tắm xong đi ra liền thấy cô ôm điện thoại. Rút điện thoại trong tay cô ra. Còn chơi, không đau mắt sao? Tô Tinh Dã dường như còn một chút di chứng do chấn thương lần trước. Dùng mắt quá nhiều sẽ bị sưng và đau. Khả năng chống lại ánh sáng cũng yếu hơn. Tô Tinh Dã ở trên giường ôm thắt lưng anh lấy lòng. Em cũng chỉ chơi một chút thôi. Lúc ảnh rút điện thoại ra nhìn thấy nội dung trên trang đầu Weibo của cô. Nói. Em nghìn vạn lần đừng mua tạp chí nữa. Vì sao? Sao lại không mua? Em nhìn xem thư phòng của chúng ta. Em đã mua bao nhiêu tạp chí rồi. Nhưng em thật sự rất thích. Hơn nữa, Còn có một phần là rút thăm mà. Thẩm Vọng Tân, Tô Tinh Dã, hừ, một tiếng, hơn nữa em không mua. Vậy sao anh lại mua của em? Anh còn mua tạp chí Hai Người Chúng Ta nữa. Anh là fan CP. Ngại quá, em là fan only. Chấm, Thẩm Vọng Tân nhìn dáng vẻ danh chính ngôn thuận của Tô Tinh Dã. Không khỏi cười nói, CP chúng ta biết sẽ khóc đó. Lượng Tân Tân biết anh là cầu CP cũng sẽ khóc. Mãn Thiên Tinh biết em là fan only cũng sẽ khóc. Tô Tinh Dã nghĩ nghĩ. Còn thật sự tổng kết một câu. Tóm lại ba nhà đều sẽ khóc. Cho nên chúng ta phải giấu kín một chút. Thẩm Vọng Tân có thông cáo. Sáng sớm đã đi. Tô Tinh Dã thoải mái hơn tự ngủ đến tỉnh. Mặt trời lên cao. Sau khi ăn cơm xong liền chờ Tiểu Thuần đến. Sau khi đến hiện trường sự kiện, chuyên viên trang điểm hóa trang và làm tóc cho cô. Lúc làm tóc cô dành thời gian vào chia sẻ Weibo của Tân Cách Thụy Tuyền truyền cho Thẩm Vọng Tân. Nhóm Mãn Thiên Tinh luyện mãi cũng thành quen. Sau khi hai người chính thức công khai thì chuyện tuyên truyền cho nhau đã là chuyện hàng ngày. Fan hai bên đều là fan trung thành và cuồng nhiệt. Cho nên mỗi lần hai người tuyên truyền đều sẽ có tác dụng lớn. Nhất là lúc Tiểu Tình Lữ tuyên truyền cho nhau. Tuy nói hai nhà hiện tại đã quang minh chính đại buộc chặt nhau. Cho dù đều là vì chính chủ cũng rất ít xảy ra mâu thuẫn xô xát. Lại nói đến chuyện không ít cặp đôi trong giới tuyên truyền. Nhưng hai nhà hòa thuận như vậy giống như các cô thật sự không nhiều lắm. Tuy nhiên hai nhà không thích người khác nói quan hệ hai nhà các cô ấy tốt. Cũng không thích bị người đề cập đến. Còn có fan hai nhà thật sự rất hài hước. Mỗi lần chính chủ các cô ấy tuyên truyền cho đối phương họ liền liều mạng bán số lượng cho đối phương. Hơn nữa lúc đặt đơn hàng còn ghi chú. Vì Tân, Tình, mà đến, Mãn Thiên Tinh, Lượng Tân Tân. Vì không muốn số lượng tiêu thụ bị vượt mặt nên tiếp tục liều mạng bán hàng. Vì vậy lúc này mỗi lần doanh thu của hai vị chính chủ đuề trở thành trận tranh đấu của fan only cuồng nhiệt hai nhà. Về phần CP Vọng Tinh đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Các cô ấy cũng gia nhập vào trận đấu tiền tài này. Sản phẩm, sức chi và ghi chú lại đến từ ba nhà khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân khiến fan nhà khác trong giới hâm mộ. Nếu chính chủ nhà các cô ấy cũng có một đội mua hung mạnh như vậy. Các cô ấy nằm mơ cũng có thể cười. Cũng có nhiều fan trêu chọc ba nhà họ. Nếu khi nào thoát fan cũng có nhìn đến chính chủ nhà các cô ấy. Sau khi trang điểm xong, thời gian dự bán của Tân Cách Thụy còn 5 phút. Cách thời gian hoạt động trực tiếp của cô còn 15 phút. Trước khi cướp tạp chí, Tô Tinh Dã đã thêm số lượng muốn mua vào giỏ hàng. Chờ đến giờ, trực tiếp đặt hàng là được. Tiểu Thuần nhìn thấy Tô Tinh Dã tay bắt đầu chạm vào điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc liền biết cô đang làm gì. Vì vậy cô ấy lấy điện thoại ra chụp cô sau đó chia sẻ cho Đường Yên. Khang Khang tỷ của tớ đang nỗ lực cho ca cậu. Quả thực là quá cảm động. Tớ khóc rồi. Đúng 3 giờ, Tô Tinh Dã nhanh tay lẹ mắt, với vận tốc ánh sáng. Không ngoài ý muốn cô đã thành công. Dù sao tốc độ tay này thực hiện nhiều lần mà luyện ra. Sau khi đặt hàng thành công, Tô Tinh Dã theo thói quen chụp lại màn hình sau đó đăng lên Weibo. Vừa mới đăng Weibo, người phụ trách hoạt động liền đến tìm cô. Tiểu Tô lão sư, sắp bắt đầu trực tiếp rồi. Chúng ta chuẩn bị qua đi. Tô Tinh Dã đưa điện thoại cho Tiểu Thuần. Nói, được. Vì vậy Tô Tinh Dã đi theo người phụ trách rời khỏi hậu trường. Tiểu Thuần đang chuẩn bị đi. Đột nhiên điện thoại cô mới vừa bỏ vào túi. Tinh tinh tinh tinh, rung mạnh. Rung này làm cô ấy cảm thấy rất quen thuộc. Bởi vì mỗi lần sau khi Tô Tinh Dã phát Weibo đều sẽ như thế. Chẳng lẽ cô phát Weibo? Sẽ không a, vừa nghi ngờ vừa lấy điện thoại ra xem. Quả thực là Weibo. A, tỷ tỷ là nhờ nhầm số sao? Phắc, phắc, phắc, Má ơi, tỷ tỷ có tiền, hiện trường ngã ngựa lớn rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mẹ ơi thật chấn động. Cả nhà tôi chấn động. Tỷ tỷ có tiền là Tô Tinh Dã. Hóa ra fan lớn siêu cấp nhà Thẩm Vọng Tân là Tô Tinh Dã. Mẹ ơi, dừa cũng quá lớn đi. Mau chóng trợ tim tôi. Lúc này Tiểu Thuần nhìn đến đây mắt đều tối sầm lại. Xong rồi, vỏ bọc của chị cô không xong rồi. Vỏ bọc của chị cô bị chính tay cô làm lộ rồi. Lần này đến quần cũng không có. Cùng lúc đó, không ít ngoài vòng đã gửi tin trên WeChat. Chấm chấm, chị em, lộ rồi. Việc Tô Tinh Dã sai hào rất nhanh lên hot search. Tô Tinh Dã tỷ tỷ có tiền. Tô Tinh Dã fan lớn Thẩm Vọng Tân. Lúc này mặc kệ thuộc tính fan nào hay cư dân mạng đều bình luận. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ở bên này. Tô Tinh Dã đang chuẩn bị phát trực tiếp còn chưa biết rõ sự tình. Người chủ trì trực tiếp với cô cũng không biết rõ sự tình. Nhân viên công tác ở bên ngoài buổi phát sóng trực tiếp mới ăn dưa đã sơm ngẩn ngơ. Mãi sững sờ nhìn Tô Tinh Dã ở bên trong. Sau khi người chủ trì một lần nữa kiểm tra thiết bị xong. Đúng giờ mở trực tiếp. Vừa mở trực tiếp ra. Hàng triệu người xem trong nháy mắt vào trực tiếp. Hơn nữa liên tục tăng lên. Thậm chí còn chưa bắt đầu trực tiếp đã tăng. Số lượng trực tiếp lớn làm cho người chủ trì trực tiếp và những người từng chủ trình đỉnh lưu đều lắp bắp kinh sợ. Thật không hổ danh là đỉnh lưu hiện giờ của giới giải trí. Thật tuyệt, người chủ trì rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái. Hướng đến người xem trực tiếp vẫy tay. Nói, tiếp sau đây chúng ta hãy chào đón người phát ngôn thương hiệu của chúng ta Tô Tinh Dã. Tô Tinh Dã mỉm cười hướng về phía màn hình vẫy tay. Nói, chào mọi người, tôi là Tô Tinh Dã. Đạn mạc trong trực tiếp lập tức chạy nhanh. Xoát xoát xoát, chạy nhanh quá. Cho nên người chủ trì không nhìn rõ trên đạn mạc cuối cùng là nói cái gì. Người chủ trì đều không nhìn thấy rõ. Đương nhiên Tô Tinh Dã cũng không nhìn thấy. Vì vậy hai người dựa theo quy trình bình thường trước đó để phát trực tiếp nội dung. Mãi đến quy trình tương tác fan. Lúc chọn câu hỏi trả lời của fan. Lúc này người chủ trì mới ý thức được không ổn. Nhưng lúc này miệng của cô ấy chạy nhanh hơn não. Tinh Dã bạn có biết bạn đã ngã ngựa không? Người chủ trì nhìn về phái Tô Tinh Dã. Tiểu Tô, em có biết không, cách chương.